Chương 792, để nhân run rẩy uy áp 2. Thất hoàng vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua mặt của nàng, thanh âm khàn khàn thì thầm, ngươi cũng đã biết, muốn giải âm dương sát, ngươi chỉ có cùng thân có thần lực người giao hợp. Mà tại cái này diễn vũ đại lục phía trên, không có nhân sẽ có được thần lực. Nhưng ta, có thể. Thất hoàng bưng lấy mặt của nàng, chậm rãi cúi đầu, thiếu niên trắng nón mặt đất gò má nhiễm lên như dáng mây đỏ ửng. Thanh âm của hắn QNZ lần thứ nhất mang tới khẳng khẳng, một bởi vì kết một quả, là ngươi sao trời lĩnh vực, để bản tôn sớm ngưng thật thân thể, một lần nữa có được thần lực. Mộ Nhan, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Thân mà vì vạn cổ khí linh. Nó đã ở trong thiên địa này sinh sống ngàn ngàn vạn vạn năm, nhưng xưa nay không biết như thế nào tình, như thế nào yêu. Lần này, hắn muốn thử một chút. Hắn muốn biết cùng trước mắt cái này lần lượt chấn động hắn thần hồn thiếu đất nữ thân mật đến cùng là như thế nào cảm giác. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm đại tác. Thất hoàng môi cơ hồ muốn đụng chạm lấy Mộ Nhan môi. Mộ Nhan lại bỗng nhiên đưa tay, đẩy ra hắn, khàn giọng thanh âm đè nén vô tận thống khổ cùng tình chiều. Lan đi thất hoàng bị Mộ Nhan một bàn tay đánh quay đầu. Trên mặt hắn địa thần tình không có gì thay đổi, chỉ là ưu tĩnh nhìn về phía Mộ Nhan. Vì cái gì ta không thể chỉ là bởi vì ta không phải đế minh quyết nếu ta nói cho ngươi, có một ngày, bản tôn sẽ so đế minh quyết lợi hại hơn đâu ngươi chẳng lẽ không biết, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết sao Mộ Nhan cắn răng, nói giọng khàn khàn, có thể hay không chết, là chuyện của ta nhưng ta nếu không muốn để ngươi chết đâu thất hoàng tới gần một bước, đột nhiên chế trụ hai tay của nàng, đưa nàng đè xuống. Đất, tuấn tú tuyệt luân mặt một chút xíu tới gần, quân Mộ Nhan. Nếu là ta không muốn để cho ngươi chết đâu ta hiện tại miễn cưỡng có thể tiếp nhận chủ nhân chỉ có ngươi, ngươi chết, ta liền muốn lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ta không muốn. Cho nên, cùng ta giao hợp, để ta cứu ngươi, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Thiếu niên thanh lũ khí tức, quanh quẩn tại chót núi, vô khổng bất nhập. Thể nội âm dương sát, phảng phất là cảm nhận được mê người khí tức, đột nhiên sinh động dung chuyển. Mộ Nhan kêu lên một tiếng đau đớn. Trong bụng một trận bỏng, nàng cơ hồ khống chế không nổi mình vươn tay ra, muốn ôm thất hoàng thân thể. Nhưng mà, đông nhiên, hai tay giữ lại thất hoàng cổ, ngạnh sinh sinh khiến cho hắn thối lui. Mộ Nhan hai mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng, thất hoàng, ta lấy thiên ma cầm chủ nhân, thần nhạc sư người thừa kế duy nhất thân phận mệnh lệnh ngươi, cách ta xa một chút, nếu là ngươi còn dám đụng ta, ta cam đoan, từ nay về sau, sẽ không còn đàn tấu thiên ma cầm. Không khí giống như là tại giữa hai người đọc lại. Mộ Nhan ngữ khí trầm lại, nhưng lại mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, nhưng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không chết. Chỉ là âm dương sát, không đánh chết ta. Ngươi sẽ không mất đi chủ nhân, QNZ sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng loại sự tình này, ta sẽ chỉ cùng ta thích nhân làm, cho nên, ngươi bây giờ lập tức cho ta lăn xuống đi thất hoàng trong mắt dục vọng cùng cố chấp một chút xíu rút đi. Bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Đột nhiên, hắn tức giận đẩy ra Mộ Nhan, thẹn quá thành giận nói, không hiểu liền không hiểu, ngươi muốn tìm chết, chẳng lẽ bản tôn còn muốn ngăn đón ngươi hay sao hử, vì cái gì không phải đế minh quyết lại không được bản tôn chỗ nào so ra kém đế minh quyết chẳng lẽ ngươi thử qua đế minh quyết kỳ đại hoặc tốt, cho nên chướng mắt bản tôn ngươi không từng thử, làm sao biết ai càng tốt hơn, ai càng lớn tấu chương xong.